Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 586, chương 585, tháng tư phân. Thuộc về Giang Luân. Kỳ thật, trước hai ngày tâm tình của hắn là rất không tệ. Gần nhất là Ly Đê Sung Tân điện ảnh đã chuẩn bị quay chụp. Thứ hai là Lục Viễn tại nước Mỹ bên kia công ty ra trạng huống đóng cửa. Làm Hứa Đông Thăng nghe được Hollywood bên kia tin tức về sau, hắn cảm thấy rất ăn với cơm. Hắn thấy đây hoàn toàn là Lục Viễn tự làm tự chịu. Hoặc là nói, dùng một câu lòng tham không đáy tới nói cũng không quá. Hollywood chung quy là Hollywood. Nó không có khả năng bởi vì ngươi tại Hoa Hạ oanh oanh liệt liệt mà nhường tiếp tục dã man sinh. Trưởng đi xuống, ngươi có thể thành vì bọn họ diễn viên, ngươi có thể thành vì bọn họ kiếm tiền công cụ, nhưng là ngươi không thể thành là đoạt bọn họ bánh kem cường đạo. Không hề nghi ngờ, từ Lục Viễn tại Hollywood công ty bộc quang về sau, Lục Viễn hoàn toàn thành là Hollywood công ty trong mắt đoạt bánh kem cường đạo. Bọn họ sao có thể nhường Lục Viễn tiếp tục làm sự tình? Sau đó, Lục Viễn có người dễ chịu. Hứa Đông Thăng nghĩ đến Lục Viễn sắp tại Hollywood ăn mệt về sau, tâm tình liền rất vui sướng. Rất nhiều thứ tại Hứa Đông Thăng xem ra là tất nhiên. Thậm chí Hứa Đông Thăng còn ngoài sáng trong tối chào phúng Lục Viễn liền đi đường đều không học được liền muốn học bay. Hắn đang chuẩn bị xem Lục Viễn chê cười, nhưng là, nhìn một chút về sau, hắn phát hiện Lục Viễn không có thành mỉm cười lời nói. Ngược lại chính mình thành mỉm cười lời nói. Rất nhiều lúc, sự tình đều là như vậy hài kịch tính triển khai đến để cho hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh của mình. Hắn khuynh tâm chế tạo. Hơn nữa hoa số tiền lớn tìm được mương nói tuyên truyền Ly Đê Sung album hoàn toàn không có giống phía trước dự nghĩ như vậy có thành là tháng tư phân doanh số vương giả. Chẳng những không có, ngược lại bị Vương Hạo phi đến càng cao cấp trấn áp. Chẳng những bị trấn áp, thậm chí mỗi ngày doanh số đều bị kéo ra một mảng lớn. Hơn nửa tháng thời gian, Vương Hạo album tiêu thụ đã đột phá gần 1.000 vạn chương. Mà Ly Đê Sung album doanh số lại dừng lại tại 600 vạn chương. Thậm chí mỗi ngày chỉ có thể lấy mười mấy vạn chương doanh số chiều thượng đi. Hơn nữa số liệu này đang không ngừng co lại. Từ tiêu thụ số liệu thượng mặt tới xem, cái này album tựa hồ dần dần xu với bão hòa. Hứa Đông Thăng có chút buồn bực đồng thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc Lục Viễn cái này kim tự chiêu bài danh khí thật tại quá lớn. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, tựa hồ trừ bỏ mấy cái thiên vương cấp nhân vật lên sân khấu có thể trấn áp một chút Lục Viễn hai chữ này khi thế bên ngoài, những người khác hoàn toàn không phải Lục Viễn đối thủ, liền tính là một đầu bài hát chính cũng giống nhau. Hứa Đông Thăng nhận túng, đệ nhất bảo không được, như vậy bảo ở đệ nhị khẳng định không phải là vấn đề đi. Tháng tư phân album tiêu thụ Á Quân, tuy rằng tên tuổi không có quán quân như vậy hù người, nhưng cũng không phải thất bại như vậy sự tình. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ Hứa Đông Thăng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Rốt cuộc hắn chuyện nên làm đều làm. Nên cấp tài nguyên cùng tuyên truyền mương nói cũng toàn bộ cấp. Hắn lại không thể tưởng được nên như thế nào đem tấm này album doanh số cấp kéo lên. Tại hoàn cảnh này phía dưới, Viễn Trình, giải trí đệ nhị chương album, chính là ta, thượng giá. Tấm này album cũng không có đánh cái gì mặt khác tuyên truyền tên tuổi. Viễn Trình, giải trí chỉ là tại phía chính phủ Weibo nói một câu cái này trong album mặt ca là Lục Viễn tự mình chọn lựa, hơn nữa thực chú ý mà thôi. Đến nỗi mặt khác, Viễn Trình, giải trí trước nay đều không làm những cái kia loạn thất bát tao lòe loẹt đồ vật. Hứa Đông Thăng đối tấm này album trước nay đều không làm hồi sự tình. Nhưng mà, làm Triệu Hiểu Hàm tấm kia, chính là ta. Album xuất thế về sau, Ngày thứ nhất doanh số nhường Hứa Đông Thăng ngây dại. Hắn tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm 300 vạn cái này con số kinh người. Hắn dụi mắt một cái. Mấy con số này thậm chí so phi đến càng cao, đầu phát thời điểm còn muốn sinh mãnh liệt. Người này, soát số liệu, hắn xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là cái này. Nhưng là, theo sau hắn lại cảm thấy không đúng. Đây là album, soát thượng trăm vạn album số liệu, có ý nghĩa gì? Hoàn toàn là mua bán lỗ vốn hảo sao? Lấy Lục Viễn loại này chỉ có vào chứ không có ra tính tình. Tuyệt đối không có khả năng soát. Như vậy, ngày đầu tiên album doanh số thật sự đột phá 300 vạn. Thật sự đột phá 300 vạn. Dựa vào cái gì? Liền ngoẻo rồi Lục Viễn tự mình chọn lựa cái danh này sao? Không đúng a, cái này, Hứa Đông Thăng cảm giác thế giới quan của bản thân đã chịu điên đảo. Thậm chí cảm giác mình đều sinh hoạt tại mộng bên trong. Hứa Tổng, tấm này album số liệu là thật. Căn cứ ta nhiều phương diện điều tra cùng với thực địa khảo sát. Tấm này album tiêu thụ số lượng là thật. Cái gì? Người này như thế nào hồi sự? Nàng album đã đều mau siêu việt thiên vương cấp ca sĩ. Cái này, chỉnh trong album mặt ca đều là chính nàng sáng tác biên. Lục Viễn không có tham dự quá. Liền trước mắt chúng ta nắm trong tay tin tức tới xem. Lục Viễn cũng không có tham dự quá. Hoặc là nói, Lục Viễn chỉ là tham gia quá chọn lựa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hứa Đông Thăng trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm cái này không thể tưởng tượng album doanh số. Ngươi đi xuống trước đi. A, đi xuống. Hảo. Chờ đến trợ thủ sau khi rời đi, Hứa Đông Thăng yên lặng mà dụi dụi con mắt. Ngày đầu tiên album doanh số, có Lục Viễn cái danh này thêm thành. Doanh số bạo tạc tuy rằng thực kinh người, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Mấu chốt là phải xem ngày hôm sau. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh, làm ngày hôm sau đã đến thời điểm. Làm album đơn ngày số liệu doanh số xuất hiện tại Hứa Đông Thăng trước mặt thời điểm. Hứa Đông Thăng đột nhiên cảm giác trái tim của mình không chịu nổi. Ta, Ly Đê Sung, doanh số 8 vạn chương xếp thứ 3. Phi đến càng cao, 1 triệu chương bài đệ nhị. Chính là ta, 200 vạn chương. Bài đệ nhất, ngày hôm sau, 200 vạn chương. Cái này... Hứa Đông Thăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, điên rồi đi. Hứa Đông Thăng vô ý thức click mở các nhà truyền thông lớn mỗi hồ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính là ta, album mặt mỗi một bài hát đều spam. Nhiệt độ thế nhưng hoàn toàn không thua với Vương Hạo, phi đến càng cao. Thậm chí, hai người có một loại long tranh hổ đấu xu thế. Ly Đê Sung album mặt ca thảo luận đâu. Ta thỉnh nhiều như vậy thủy quân đâu. Bọn họ như thế nào hoàn toàn bị ngăn chặn. Không thể nào đâu. Hứa Đông Thăng như thấy quỷ Charlie Đê Sung tin tức. Phiên đại khái hơn 10 phút. Hắn chẳng những không có lật đến Ly Đê Sung album ca một ít tin tức. Ngược lại nhìn đến mặt khác một cái thảo luận đề tài điên cuồng mà xông lên bảng xếp hạng. Thảo luận đề tài bên trong. Có một cái video. Hắn click mở cái video này, sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Có chút sự tình ta đều đã quên nhưng ta hiện tại còn nhớ rõ tại một buổi tối mẫu thân của ta hỏi. Ta hôm nay như thế nào không vui? Cái gì? Hứa Đông Thăng trợn tròn mắt. Hắn nhìn đến một cái nhuộm thành tóc xanh người trẻ tuổi vặn vẹo hắn cái kia quyến rũ vũ đạo. Sau đó kẻ điên giống nhau vũ động, cọ sát cọ sát. Cọ sát cọ sát, làm cái video này nhìn đến một nửa thời điểm. Hứa Đông Thăng cảm giác sự thông minh của mình bị cái này lông xanh người trẻ tuổi cấp cọ sát. Thậm chí liền tính tắt đi máy tính. Trong óc bên trong trước sau hiện ra loại này tiếng ma sát. Cái đồ chơi này tựa như tẩy não giống nhau. Không ngừng bồi hồi, mẹ nó, cái đồ chơi này là vật gì? Người này... Có chút quen thuộc, hình như là Viễn Trình, Uông Hiểu Dương. Giờ khắc này, phảng phất nghĩ đến cái gì, Hứa Đông Thăng lại click mở mặt khác tin tức nhiệt độ. Mở ra mặt khác môn hộ võng chạm tin tức trang bìa. Khiếp sợ, Hảo Thanh Âm quán quân album doanh số đơn ngày thế nhưng phá 300 vạn chương. Khủng thành năm nay đại hắc mã, Lục Viễn, Bá Nhạc, phi đến càng cao, album như cũ lửa nóng. Đối lập, ta, Ly Đê Sung, hoàn toàn là hai khái niệm. Tẩy não thần khúc, ta hoạt bản hài, đột kích. Album lưu gạch đỏ, đây quả thực là vũ nhục lỗ tai Thanh Âm. Ta thật sự khó có thể tin Lục Viễn vậy mà lại sáng tác ra loại này từ khúc. Ngoặc kép, nhìn đến những cái này đếm không hết tin tức trang bìa về sau. Hứa Đông Thăng yên lặng mà ngồi trở lại ghế trên. Hắn cũng không nổi giận, càng không có nện đồ vật, mà là cảm giác có một loại không cách nào hình dung cảm giác vô lực chống đỡ hắn. Mấy ngày nay thời gian, Hoa Hạ trên cơ bản đều tràn đầy Viễn Trình, giải trí nghệ sĩ tin tức. Mà Ly Đê Sung, tựa như mai danh ẩn tích giống nhau. Đề tài điểm liền tính lại đủ, cũng hoàn toàn so bất quá bọn hắn. Giờ khắc này, hắn ý thức được một kiện sự tình. Ly Đê Sung chẳng những không thể trở thành cái thứ hai Lục Viễn, thậm chí vô cùng có khả năng liền Lục Viễn công ty phía dưới nghệ sĩ nhiệt độ đều so không qua. Cái này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Chính đang quay diễn Ly Đê Sung nhìn đến album doanh số về sau cả người đều ngốc rớt. Một ngày thời gian, suốt một ngày thời gian hắn đều ở vào cái loại này hoảng hốt trạng thái. Đã từng hùng tâm tráng trí hắn vốn dĩ làm chăn Lục Viễn đả kích về sau liền sẽ chậm rãi hảo lên. Thế nhưng, hắn căn bản không nghĩ tới loại đả kích này thế nhưng là liên tục tính. Album này một khối, hắn so không lại Vương Hạo không nói, thậm chí doanh số sắp bị Viễn Trình, giải trí một cái không. Có danh tiếng gì tiểu nhân vật cấp siêu Việt. Trên mạng nhiệt độ này một khối hắn thậm chí căn bản cũng không có hắn bất kỳ cái bóng nào. Thậm chí, phía trước oanh oanh liệt liệt hắn hiện tại phảng phất biến thành một chuyện cười giống nhau. Liền tính hắn tuyên bố chính mình đầu tư gần 200 triệu điện ảnh sắp bắt đầu quay. Chính mình chuẩn bị mời Hollywood mấy cái nổi danh minh tinh làm diễn viên đều chỉ có thể nhấc lên. Ngắn ngủi gợn sóng, sau đó, không có, không biết vì cái gì. Hắn không hiểu có một loại cảm giác lành lạnh. Cái này, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ly Đê Sung mờ mịt nhìn trong gương chính mình. Hắn lần đầu cảm giác sự kiêu ngạo của chính mình, tự tin, biến mất đến không còn một mảnh. Hắn đột nhiên cảm giác mình giống một chuyện cười. Hoa, Hiểu Hàm, thật sự kinh người, không nghĩ tới, thật sự, ta nằm mơ đều không nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Đúng vậy a, nhất định muốn mời khách, buổi tối ngươi nhất định muốn mời khách a. Ha ha, đúng vậy. Cần thiết muốn mời khách, ngoặc kép, Triệu Hiểu Hàm album kinh người doanh số làm cho cả Viễn Trình, giải trí đều kinh hãi. Bọn họ nghe qua Triệu Hiểu Hàm album biết nàng album sẽ hỏa. Nhưng là bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến tấm này album vậy mà lại hỏa đến một bước này. Triệu Hiểu Hàm chính mình cũng ngây người. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới chính mình đệ nhất chương album lại có thể như vậy hỏa. Nàng kích động mà liên tục hai ngày đều lâm vào mất ngủ trạng thái chi chung. Mỗi lần vừa nhắm mắt, nàng đều sinh ra một loại cực cảm giác không chân thật. Bất quá, nàng biết mình album kinh người doanh số sau lưng tuyệt đối có Lục Tổng hỗ trợ. Nếu không phải Lục Tổng trước mặt mọi người giúp nàng tuyên truyền lời nói, nàng không có khả năng ngày đầu tiên doanh số liền có thể như vậy mãnh liệt. Uông Hiểu Dương đi tới công ty về sau, cũng bị một đám người vây ở cùng nhau. Nếu tháng tư phân chân thực album này một khối Vương Hảo cùng Triệu Hiểu Hàm hai người không phân cao thấp lời nói, như vậy trên Internet cái này Uông Hiểu Dương tuyệt đối là thuộc về lưu lượng vương tồn tại. Hắn, ván trượt dày ở trên Internet chẳng những nhất chiến thành danh. Thậm chí, hắn cái kia quyến rũ trang điểm thật sự là sáng mù không biết bao nhiêu người đôi mắt. Cứ việc hắn bị rất nhiều chủ lưu khinh thường, thậm chí còn bị rất nhiều công chúng truyền thông trở thành điển hình hung hăng mà một trận phê phán, nhưng lưu lượng bên trên, hắn đã trấn áp cái kia một đám mới vừa ngoi đầu tiểu thịt tươi. Thậm chí ngay cả mới vừa chụp xong, thành thị bảo lũy chuẩn bị tốt hảo tuyên truyền một chút Hàn Lộ đều bị hắn trấn áp lại. Ngày này, toàn bộ viễn trình giải trí truyền đến cười vui thanh cùng thanh âm hưng phấn. Vào lúc ban đêm, mấy người tuổi trẻ tụ tại một quán rượu uống rượu. Một ly rượu này, kính duyên phận, là duyên phận để chúng ta tương ngộ. Để chúng ta tương ngộ ở cái này tuy rằng không lớn, nhưng là thực ấm áp trong công ty. Đệ nhị ly rượu, kính các vị ở tại đây. Các vị đều là công ty tinh anh, đều là công ty nòng cốt. Tương lai, chúng ta, viễn trình, giải trí tiến bộ khẳng định cách không ra các ngươi. Ly rượu thứ ba, kính chúng ta xa tại nước Mỹ Lục Tổng. Không có Lục Tổng, liền không có này hết thảy. Chúng ta ở chỗ này như vậy an nhàn. Nhưng là, hắn lại tại Hollywood khai cương thác thổ. Tại là tương lai của chúng ta mà nỗ lực. Tin tưởng hai ngày này tin tức mọi người cũng biết. Hắn tại Hollywood gặp một ít khốn cảnh. Cái này để cho ta nghĩ tới chúng ta, viễn trình, giải trí mới vừa thành lập thời điểm. Khi đó, ha ha, Ngụy Mập Mạp cũng tụ ở chỗ này. Hắn uống cao, loạng choạng mà cầm ly rượu lên. Sáng lạn nở nụ cười. Tam ly rượu kính xong về sau, hắn đột nhiên cười đến thực vui vẻ. Sau đó đột nhiên bắt đầu nói đến hai năm trước cố sự. Ngụy Mập Mạp ngày thường thoạt nhìn ngận hỗn trướng, nhưng là một khi nói lên cố sự, lại là như vậy sinh động như thật, lại là như vậy thúc giục người rơi lệ. Triệu Hiểu Hàm có chút nghe ngây người. Nàng trước kia biết Lục Tổng xây công ty thời điểm không quá dễ dàng, nhưng là tại Ngụy Mập Mạp miệng bên trong lại nghe ra một khác phân chua xót. Nghe tới hai người bị nhiều gia viện tuyến cự tuyệt, hai ngày đều không có ăn trở mình tình cảnh về sau, nàng cái mũi ê ẩm, nàng vành mắt đỏ. Chúng ta kỳ thật một mực đều là tự do mà chiến. Chúng ta đều là người trẻ tuổi. Tương lai, chúng ta chắc chắn thành là toàn bộ công ty vinh quang. Viễn trình, nhưng thật ra là mộng tưởng, là của mọi người mộng tưởng tạo thành công ty. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Khách sạn, âm thanh kích động hết đợt này đến đợt khác, cực kỳ giống một đám uống say tửu quỷ. Mỗi người đều đang phát tiết tâm bên trong, đều có một loại vô tận vinh quang cảm giác. Làm Lục Viễn Phong trần phó phó lại đây, nhìn đến toàn bộ hiện trường không ngừng mà kêu tự do khẩu hiệu về sau, hắn sửng sốt, chạm tại Lục Viễn sau lưng rêm nháy mắt ở giữa si ngốc. Lão bản, làm sao vậy? Cái này, đây là công ty chúng ta. Hiện trạng sao? Ngoặc kép, tại sao ta cảm giác đây là một nhà bán hàng đa cấp tẩy não công ty? Hoặc người, chấm ngoặc kép, dêm nhìn kích động mọi người, không khỏi lại lần nữa cảm thấy thanh xuân vị đạo. Nếu không phải hình tượng, hoặc người bởi vì là cùng mọi người không phải rất quen thuộc quan hệ, hắn thậm chí cũng muốn cùng những người này giống nhau, làm càn mà gào giống trong lòng thanh xuân. Ngoặc kép, Lục Viễn cảm giác được có chút mất mặt, thậm chí hắn suy nghĩ lập tức xoay người rời đi. Này giúp người, đều cắn dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.